Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2453, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung tiếp theo được đăng tải tại website sancheyen.com. Trong lúc chờ chương mới, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group để trò chuyện vui vẻ nha. Lịch đăng truyện hàng ngày. Chuyện mới hay dành cho bạn Binh Vương và bà. Nở nụ cười, một lão già ngẩng đầu, để lộ nụ cười đầy nịnh nọt. Anh Diệp, chỉ cần anh gật đầu, chúng tôi đều sẽ là người hầu của anh. Xoẹt, không hề báo trước, một ánh kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bảy cái đầu rơi xuống mặt đất, trợn to mắt, đến chết bọn họ vẫn chẳng tin được. Diệp Bắc Minh lại thật sự giết họ. A, hai chân Mạc Ninh Nhi sụi lơ, ngã ngồi dưới đất, đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn chằm chằm vào bảy đầu người kia. Tần Mộc Dao cũng suýt chút nữa té ngã. Bảy chí tôn bằng lòng thần phục, thế mà anh giết hết. Kẻ này sát phạt quá quả quyết. Diệp Bắc Minh khoát tay, 10 cái nhẫn chứa đồ rơi vào tay anh, lập tức bóp nát. Một số lượng lớn tài nguyên võ đạo rơi ra ngoài. Đan dược, vũ khí, công pháp, nguyên, dược liệu đủ thứ. Tiểu tháp, có thể cắn nuốt toàn bộ rồi đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kích động. Được được, cuối cùng tên nhóc cậu cũng cho tôi chút lợi ích. Những kẻ địch lúc trước đều bị cậu đập thành bãi xương máu. Nhẫn chứa vật cũng nát theo. Một luồng sức mạnh thần bí càn quét qua. Trong nháy mắt, tất cả tài nguyên biến mất, dược liệu thì khô quát, mất dược hiệu, còn đống vũ khí trở nên ảm đạm không ánh sáng, như thể vừa bị rút đi hồn phách. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mộc Dao và Mạc Ninh Nhi kinh ngạc. Diệp Bắc Minh không xem phản ứng của hai cô nàng, quay về trước mặt Nam Cung Uyển, ngân châm trong tay anh như có mắt, chui vào trong cơ thể Nam Cung Uyển. Chấm, một luồng sức mạnh dần ngưng tụ trong thân thể Nam Cung Uyển, chảy qua gân mạch và nội tạng, chữa trị các vết thương. Bên kia, ánh mắt Tần Mộc Dao nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Nếu mình có loại thực lực này, hẳn cũng sẽ không cho vô tướng thần cung mặt mũi. Mạc Ninh Nhi nhìn nửa bên mặt Diệp Bắc Minh. Cô chủ, anh Diệp rất đẹp trai đó. Tần Mộc Dao lắc đầu, đừng nói nữa, anh ta đang cứu người. Chấm, có điều, Nam Cung cô nương rất nguy hiểm, tôi ra tay cũng không chắc chắn. Có lẽ chỉ có sư phụ Tuyệt Trần Y Tiên của tôi mới có thể cứu cô ấy. Dưới sự điều trị của Diệp Bắc Minh, một lát sau, sắc mặt Nam Cung Uyển dần dần khôi phục, từ vẻ trắng bệch ban đầu trở nên hồng hào. Hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, cách chương.